1188 chương 1188, bô nở trận chiến mở màn, 2. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo trí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc nạ dụ tô đệ tử của ngươi bằng vào cảm giác. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô rất là buông lỏng là có thể cảm giác được, hắn sống lại địa phương. Chính là cô nô hạ thôn cảnh nội. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên có thể thu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ làm đồ đệ, đồng dạng là vượt ra khỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tưởng tượng. Bởi vì, mặc dù Uchiha Nguyệt nói không có uy hiếp vội và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý tứ, nhưng đề cập ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tất nhiên là có nhất định băn khoăn, cho nên Uchiha Nguyệt lời của vừa mới hạ xuống, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt ngưng trọng màu sắc, chính là dần dần mất đi. Hơn nữa, nhớ tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sinh ra lúc răng dấp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên hít một hơi thật sâu, hỏi thắng, nạ rủ tổ hắn qua được không hỏi những lời này thời điểm, Uchiha Nguyệt không cần tận lực quan sát. Là có thể phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tròng mắt tràn đầy nào đó tình cảm. Thứ tình cảm đó Uchiha Nguyệt từ cha của mình Uchiha nạ dạ nơi đó từng thấy, rõ ràng là tên là tình thương của cha tình cảm. Nhưng mà, ở lửa nóng tình thương của cha bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt nhiều hơn một hổ thẹn, hiển nhiên đã từng quý vi đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết, thân là nái nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ. Dù mà kỳ nạ dù tổ sinh hoạt khẳng định không tốt. Chỉ là, bây giờ không phải là đàm luận dù mà kỳ nạ dù tổ thời điểm, có chút sự tình chính là Uchiha Nguyệt cần quyết định. Cho nên, lắng nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vấn đề, Uchiha Nguyệt trầm mặc khoảng khắc, nói ra, thân là gì nụ gì kỳ, cờ tì nạ sinh hoạt là như thế nào, ngươi cũng biết, mà nạ dù tổ không có cờ tì nạ như vậy thân thế, ở trong thôn càng là không có thể bảo hộ người của hắn. Ngươi cảm giác hắn sinh hoạt có thể được không mì nạ tổ, ngươi có thể không biết, ở ta không có trở lại cổ nổ hạ thôn trước, không ai biết nạ rủ tổ là ngươi nhi tử, càng là không ai biết hắn là cứu vớt cổ nổ hạ thôn anh hùng. Tất cả mọi người coi hắn là làm là quái vật, thậm chí có những người này đều muốn lợi dụng nạ rủ tổ lực lượng, tới một lần nữa đoạt lại cổ nổ hạ thôn vinh quang. Hơn nữa, sau khi ngươi chết, Uchiha bộ tộc bị dính líu tới của ngươi. Đã là cùng cổ nổ hạ thôn xé ạ dằn cả ra. Chỉ tiếc, ngươi và cờ ti nạ sau khi chết, đệ tam hổ cả không có hạn chế Uchiha nhất tộc lực lượng, cho nên nhận giới bên trong truyền văn Uchiha bộ tộc diệt tộc là giả, mà bây giờ Uchiha bộ tộc, không cần ta nhiều lời chứ khẳng định là ở ta nắm giữ trong nghe Uchiha Nguyệt nói đến đây, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thần sắc lại một lần nữa trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Hắc Ám Thư là chấp trưởng Uchiha bộ tộc, cái này theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải một cái rất hảo tin tức, ngược lại là một cái phi thường tin tức xấu. Hắc cá mắt thua lạ liền cũng đủ uy hiếp nhận giới, cộng thêm ủ trí hạ nhất tộc lực lượng, đó là kinh khủng bực nào thế lực bất quá, bằng vào cùng với chính mình xuất sắc phân tích năng lực, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhanh hiểu được một điểm, đó chính là ủ trí hạ nguyệt sở phải đối mặt địch nhân, rất có thể là so với cổ nổ hạ thôn, thậm chí còn nhẫn. Giới bên trong bất kỳ một cái nào nhẫn thôn đều phải cường thế. Nếu không, vì sao Uchiha Nguyệt sống lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, muốn nói là tìm cho mình người giúp đâu biết điểm này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi nheo cặp mắt lại, tiếp tục hỏi thắng, vậy tạm thời không nói nạ rủ tổ chuyện, chúng ta sớm muộn là muốn gặp mặt, hay là trước nói một chút nhận giới tình huống bên trong đi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, rốt cuộc là giúp ngươi cái gì ba chuyện? Uchiha Nguyệt dựng lên ba ngón tay, chậm rãi nói ra, chuyện thứ nhất, ta cần lực lượng của ngươi tới thống trị cổ nổ hạ thôn, bởi vì một cái gia tộc là không có cách nào cùng một cái nhận thôn tương đối, bây giờ Uchiha bộ tộc càng là không có phá vỡ hỏa quốc lực lượng. Ngược lại là ngươi, cái kia cứu vớt cổ nổ hạ thôn anh hùng, cộng thêm bốn thân phận của đại hồ ca, có thể để cho ta thuận lợi dùng cổ nổ hạ thôn làm văn cầu, cùng chúng ta phải đối mặt thế lực sở đối kháng. Từng bước một để nhận giới khôi phục hòa bình. Chuyện thứ hai, ta cần dùng lực lượng của ngươi tới hạn chế nạ rủ tổ. Mỹ nạ tổ, ngươi có thể không biết chứ nạ rủ tổ có nạ rủ tổ số mệnh chính là bắt nguồn ở lục đạo tiên nhân con thứ Atula. Nếu như không phải ta có thể xác định nạ rủ tổ ở trong thân thể có ngươi huyết mạch, ta còn thực sự cho rằng nạ rủ tổ là cờ tì nạ cùng lục đạo tiên nhân sinh đây. Ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời tức giận, phẫn nộ sắc mặt đều phồng đỏ lên. Nhưng mà, cùng ủ trí hạ nguyệt ác thú vị vui đùa tương đối, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người mang thư lạ số mệnh, hiển nhiên là càng thêm để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu ý cho nên. Làm ủ chỉ Hà Nguyệt nói đến cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã là có muốn hợp tác với ủ chỉ Hà Nguyệt ý tứ. Mà phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm xúc phát sinh biến hóa, ủ chỉ Hà Nguyệt đồng dạng là nụ cười nhạt nhòa cười, chợt ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, ủ chỉ Hà Nguyệt chính là thẳng thắn nói ra, chuyện thứ ba, mỉ nạ tổ, toàn bộ nhận giới bên trong chỉ có một người có thể đùa bỡn người chết linh hồn. Để một cái người chết như là thực sự sống lại, một lần nữa phản hồi tại nhận giới bên trong. Ta đưa ngươi sống lại mục đích chủ yếu, còn có một chút chính là che giấu thai mắt người, tương lai một trận tròng, ngươi chính là nhận giới Hắc Ám Thu Lạ. Từ hôm nay trở đi, liền làm phiền ngươi kế thừa ta Hắc Ám Thu Lạ danh hào đi. Cơ hồ là ở ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, chưa cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Ủ trì Hạ Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên chính là đã tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Khi đó, ủ trì Hạ Nguyệt chỉ là trên trán nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt, nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi. Nhưng chính là điểm như vậy một cái, bỗng nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là cảm giác cái chán một hồi đau đớn. Ngay sau đó, kèm theo vẻ này cảm giác đau đớn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái chán vỡ ra đến, một con ẩn chứa nhạt ánh sáng màu tím con ngươi. Rõ ràng là chậm rãi tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái chán mở ra, đó là đệ lục tử đồng ủ chỉ Hạ Nguyệt lục đạo tử đồng. Giờ này khắc này, ủ chỉ Hạ Nguyệt rõ ràng là đem chính mình lục đạo tử đồng phân cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, vì chính là để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể danh chánh ngôn thuận thành vì mình đại ngôn nhân. Không thể nghi ngờ, bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống như là hổ cá nguyên lấy bên trong ủ chỉ Hạ Obito, hổ cá nguyên lấy bên trong ủ chỉ Hạ Obito. Không phải lưng đeo ủ chỉ hạ mã đạ dạ danh hào hành tẩu thiên hạ sao? Tương lai một trận, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất ngờ chính là phải gánh lấy ủ chỉ hạ nguyệt danh hào, du tẩu tại nhận giới bên trong. Chỉ là đồng dạng thân là cường giả, vẫn là cùng thời đại tinh nhuệ, muốn cùng với chính mình dĩ nhiên là muốn sắm vai ủ chỉ hạ nguyệt nhân vật lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm lý mơ hồ có chút khó chịu. Bất quá, làm ủ chỉ hạ nguyệt đề cập ủ du mạ kỳ nạ dù tổ. Nói tương lai giáo dục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhiệm vụ, đồng dạng phải giao cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này đại ngôn nhân thời điểm mong mỏi có thể cùng mình nhi tử nhiều ở chung một đoạn thời gian. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít một hơi thật sâu, chất khoe miệng chính là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Chỉ cần có thể cùng với nạ rủ tổ, lương đeo của người nào danh hảo, đều không cần. Cờ tì nạ, suy nghĩ nhiều người có thể thấy, ta và nạ rủ tổ cùng nhau tu luyện dáng vẻ a.